Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Urias thắng lợi. Tình cảnh lên chiến đấu 10 phân kịch liệt, nhưng cho hai người cảm giác ngột ngạt nhưng rất khác nhau. Urias quyền cước mạnh mẽ, càng đánh hứng thú càng cao, thậm chí kình đạo trở nên càng mạnh hơn mà đa luân dần dần yếu đi xuống. Thời gian dài nằm ở căng thẳng trạng thái làm hắn hư háo rất nhiều khí lực. Đầu đầy mồ hôi dội như mưa đối mặt Urias từng vòng huyễn ảnh giống như quyền tốc. Miễn cưỡng ứng phó đa luân đã cảm thấy tay cánh tay chua đau. Dần dần không chống đỡ nổi oanh. Rốt cục, Urias một phát trọng quyền đánh vỡ không đáng kể cân bằng. Đem đa luân truy đến trên đất, đập ra uốn lượn vết rách nhẫn nhịn đau nhức. Đa luân thả người nhảy lên, ý muốn phản kích có thể Urias nhanh hắn một bước. Thiếp thân tiến lên trực tiếp một đạo chân kính lần thứ hai đem hắn đánh bại tiếp theo. Urias nổ ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Nhìn như không lớn, nhưng ẩn chứa cực năng lượng kinh khủng. Đây là Yanzia sững sờ Radix vỗ về nàng. Gật gù, xem ra là Broly dạy hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này liền lượng lớn khí đạn đều học được to như nắm tay năng lượng đạn áp. Sát đa luân, thở hồng hộc hắn vươn mình nhảy lên, ra sức cắn răng đi đón. Hai tay cũng đẩy ra một đạo màu xanh lam sóng khí công. Sự công kích này, đừng hòng thắng ta. Hắn quát ầm lên, bắp thịt lên nhô ra gân xanh. Sóng khí công chặn lại Urias năng lượng đạn nhưng là, ngay ở hai người chạm vào nhau trong nháy mắt. Năng lượng màu xanh lục đạn bỗng nhiên lớn lên, đường kính bành trướng đến khoảng 2 mét, uy năng cũng lập tức tăng gấp đôi. Đa luân suýt chút nữa nhảy lên đến chửi thành tệ. Đây là kỹ năng gì a? Broly hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn skill chính là như thế bá đạo như thế không giảng đạo lý. Urias học được rất đúng chỗ màu xanh lam sóng khí công rất nhanh liền bị to lớn quả cầu năng. Lượng áp chế. Quả cầu ánh sáng thiêu đốt lượng lớn nhiệt năng, đem không khí đều thiêu đến nóng lên. Sóng khí công như bốc hơi nước biển bị sấy khô. Đa luân chỉ có thể từ bỏ đối với ba kích động. Ngược lại nhấc lên cánh tay đón đỡ oành ầm. Kiên cố không gian bỗng nhiên lay động. Trùng kích cực lớn đem mặt đất phá hoại. Mang theo tầng tầng tiêu yên cùng cho bụi. Hai đạo nhìn thấy mà giật mình rãnh sâu cắt ra. Từ Urias trước mặt kéo dài tới chỗ xa vô cùng nóng rực gió vẫn quát đến trên sân khấu. Để mọi người cũng cảm nhận được cái kia dâng trào năng lượng nộ trào Urias còn nhỏ tuổi siêu một. Liền có trình độ như thế. Liền ngay cả Radix cũng không thể không thán phục yên vụ chậm rãi tản đi. Ở rãnh sâu phần cuối, đa luân hai chân run rẩy chống đỡ thân thể. Trong miệng cũng bay ra nồng đậm bụi mù. Cả người mồ hôi bị bốc hơi rồi một tầng lại bốc lên một tầng. Thân thể phảng phất bị sức mạnh nào thấu qua vài giây kiên trì sau. Đa luân rốt cục một cái hạ thấp người đầu gối đập xuống đất. Hai tay chống đỡ mặt đất. Không ngừng mà rung động hô hô, mồ hôi cuồn cuộn nhỏ xuống. Hô hấp dồn dập đến như là bơm hơi ở công suất lớn vận hành đa luân trong mắt đã không có thần thái. Hắn biết mình thua. Hơn nữa, bại bởi một đứa bé nguyên lai Radix chưa từng có phô trương thanh thế. Chính mình liền hài tử đều đánh không lại. Chớ nói chi là bất kỳ người nào khác đa luân khí lực trên tay cũng đột nhiên biến mất. Cả nửa người oanh, địa kề sát tới mặt đất. Lạnh lẽo mặt đất để hắn cả người một trận run rẩy. Người nhưng ngây người, a thua. Phu Hoa khó có thể tin mà nhìn chật vật đa luân. Cả người mồ hôi lạnh hắn nghĩ đến đa luân thất bại cho Radix. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả Radix nhi tử cũng đánh không lại. Thứ bảy vũ trụ đời mới Kaioshin nên rất mạnh a. Kết thúc, Urias thắng lợi, Vado tuyên bố rồi kết quả cái gì mà. Liền như vậy kết thúc Champa có chút chưa hết thòm thèm. Nâng đầu hơi cảm vô vị. Nếu như lại kịch liệt điểm là tốt rồi, kết quả là như thế, Radix quay về Urias phất tay. Trở về đi, Urias đánh cho 10 phân thích ý. Lần thứ nhất thả ra đại triển quyền cước, hơn nữa chiến thắng đối thủ. Trong lòng cao hứng dị thường hắn nhảy đến Radix bên người. tiếp thu khích lệ. Một luồng tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra, Phu Hoa khẽ thở dài một hơi, mang theo tùy tùng đi tới Đa Luân bên người. Vì đó chữa thương trị liệu kết thúc, Đa Luân khí thế hoàn toàn không có trước cường thịnh, đầu buông xuống, không hề có một chút ngạo khí. Hắn đi theo Phu Hoa phía sau, sắc mặt trắng bệch, cứng đờ, giật giật miệng, Radit đại nhân, xin tha thứ ta vô lễ. Thôi thôi, ta không để ở trong lòng, Radit rộng lượng địa tha thứ hắn. Ngược lại đối phương đã tiếp nhận rồi giáo huấn, nhìn qua trong lòng cũng lĩnh ngộ một vài thứ, sau đó sẽ có thay đổi. Ba, có mấy người không chịu thiệt liền không hiểu chuyện. Sức mạnh chính là dạy làm người phương thức tốt nhất. Đa Luân trải qua lần này đả kích, cuối cùng cũng coi như là san bằng một chút nhuệ khí. Không lại vì là thực lực của chính mình đắc chí, Radit mấy năm coi như lên Kaioshin. Bởi vì người ta có thực lực, mà chính mình còn chưa đủ tư cách. Hắn hổ thẹn địa hướng về Phu Hoa nhận sai. Kaioshin đại nhân, ta biết sai rồi, để ta tùy tùng ngài tiếp tục học tập đi, rõ ràng là tốt rồi. Từ từ đi, nên cảm tạ Radit đại nhân tài. Đối với Phu Hoa tính tình ôn hòa, đối với người nối nghiệp này rất tốt, kiên nhẫn an ủi lên Radit, không muốn nghe bọn họ đạo lý lớn. Giúp này bận bịu xem như là đưa Phu Hoa một ân tình, cũng không thiệt thòi cái gì. Liền hắn đi tới Champa bên này, hướng về Vado báo cáo kết quả. Ta lúc này nhưng là vượt vũ trụ hoàn thành nhiệm vụ, theo lý thuyết ta đều là Kaioshin, lại còn an bài cho ta loại này chuyện phiền toái. Nghe Radit oán giận, Vado nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta nghe người ta nói ngươi ở thứ bảy vũ trụ cũng không chuyện gì làm chứ. Ai nói, trước đây không lâu mới tiêu diệt một cái quái vật đây, hiện tại đối với ngươi mà nói còn có đáng giá xưng là quái vật kẻ địch sao? Vado cảm khái nói, khoảng cách ngươi từ ta nơi này rời đi cũng không lâu lắm. Tiến bộ thực sự là nhanh a. Champa đại nhân nếu như không nữa tu hành, e sợ sẽ bị vượt qua nha. Hừ, hắn luyện 10.000 năm cũng không dùng. Champa cùng Beerus quả nhiên là anh em ruột. Nói chuyện ngữ khí cùng lời kịch đều giống như đúc. Vado cố ý trêu đùa Champa. Được Champa thở phì phò đáp lại, liền cảm thấy rất thú vị. Nàng nhìn ngó Radit một đại gia đình. Kỳ thực trừ ra Phu Hoa đại nhân thỉnh cầu, Champa đại nhân cũng chờ mong ngươi tới làm khách. Ta chỉ là y theo ý của bọn họ mời mà thôi. Champa rõ ràng là nhớ nhung những kia đồ ăn. Ở đâu là muốn Radit a, như vậy chúng ta đón lấy Radit tiên sinh một nhà có thể ở thứ sáu vũ trụ lữ hành du ngoạn. Ta giữ lời nói, Vado cũng không phải gạt Radit để giải quyết vấn đề nội bộ. Xác thực thực hiện hứa hẹn, Urias nghe xong hết sức cao hứng. Luôn mồm khen hay, Wiz hướng Radit gật gù. Như vậy ta đi về trước, còn muốn hướng về Beerus đại nhân hồi phục đây, gặp lại. Đến thời điểm tự chúng ta trở lại, Radit hướng về Wiz cáo biệt, lấy hắn Kaioshin năng lực cũng có thể qua lại hai đại vũ trụ. Đi tới có thể tự do khống chế. Wiz gật gù, gõ nhẹ thần trượng, một đạo sán lạn ánh sáng đem bao phủ. Lần thứ hai bay lên trời cao, như vậy chúng ta cũng đi thôi, đi nơi nào? Salad hành tinh, Radit ánh mắt sáng lên, cười nói hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.